Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình nghe thì hình như là Mai ra sớm. Chính xác là Mai từ Gia Lai ra. Rồi ông chồng, mình gọi là chú L cho dễ. Chú L mới kể là lúc chú ở nhà hay điện thoại cho em M lắm. Nhưng dạo này gần đây em mới ít nghe điện thoại, mà nghe giọng có vẻ không khỏe. Hỏi em M, em không chịu nói, chỉ bảo vẫn bình thường. Rồi chú L mới thấy không ổn, quyết định ra thăm em nó. Trước đó thì cô C, mẹ của M, có đi coi bói. Ông thầy bói nói rằng con bà có hạn lớn. Ông không giải được, chỉ khuyên bà về chăm sóc cẩn thận. Khi chú L với cô C ra tới phòng, thì chú L thấy em M khác lạ. Hỏi thì hay cáu ghét, tức giận, ánh mắt thì sắc lẹm. Chú đi quanh phòng kiểm tra, rồi ra phía trước xem xét thêm. Mà lúc ấy mình thấy chú đi quanh cái giếng. Chú L nói là chú thường thấy nhiều trường hợp giống em M, mà ngay chính gia đình người em ruột của chú cũng từng bị trường hợp tương tự, nên chú xin nghi ngờ, nhưng mà chưa chắc lắm. Chú mới bảo cô C đi mua đồ cúng cho chắc ăn, phòng trước. Ai ngờ gặp mình qua, kể lúc đấy nên chú chắc chắc luôn. Chú bảo mình là tối chở chú qua nhà bà chủ trọ hỏi một số chuyện. Chú không nói là có chuyện gì, nhưng mình cũng hiểu là định hỏi có ai chết ở chỗ cái giếng hay cái cây mận không? Chẳng qua là không chia sẻ ra thôi. Rồi đúng lúc đó có thằng thanh niên chạy xe máy tới phòng. Thằng này da trắng, đẹp trai, kiểu nhà công tử nhà giàu, đi xe SH. Nó vào nhà chào chú L, hỏi con M có nhà không. Nó bảo học cùng lớp với con M. Nó là lớp trưởng. Mấy bữa nay không thấy con M đi học nên tới hỏi thăm. Vậy ai cả lớp trưởng tới hỏi thăm? Chắc là một trong những thằng này hay đưa đi chơi khuya, chứ bạn bè gì đâu. Chú L bảo là M bị bệnh, chú là ba nó ra thăm. Rồi thằng đấy vào thăm em M. Lúc này thì em đang ngủ, và ngủ mơ. Mơ thấy cái gì cứ nói là tôi không đi đâu, tôi xin anh cho tôi bình yên, rồi buông tay tôi ra, chúng ta không thuộc về nhau. Được mấy câu là lại nằm im re. Thằng đó nói chuyện xã giao tí cũng xin về. Mình thì xin về trước. Tối, sau khi sắp xếp để cô C ở lại phòng chăm sóc em M, chú L qua phòng kêu mình đi. Mình tắm nhanh lắm, mặc cái quần lửng với cái áo thun chạy đi luôn. Qua nhà bác chủ, cách đó khoảng 800 mét. Mình không nhớ rõ cách bao nhiêu, chỉ nhớ là cũng gần. Chú L qua giới thiệu sơ lược về chú cho bà chủ biết. Xong, ông ấy hỏi luôn là có ai chết chỗ cây mận với cái giếng không? Bà chủ nói rằng không, nhưng mà kiểu như bị nói trúng tim, nên có vẻ bối rối lắm. Bằng biện pháp nghiệp vụ và với cái vẻ đẹp trai của mình, chú L cũng khiến bà chủ siêu lòng kể ra. Thì ra là lúc mới xây phòng trọ, tiếc cái giếng nên để cho sinh viên với mấy người ở trọ sử dụng, còn cây mận thì để cho mát. Xây lên được vài tháng có biến ngay. Ngay phòng đấy có con bé ở trọ quen biết thằng Sở Khanh nào đấy. Quốc nó có bầu, rồi dùng 72 phép biến hóa tẩu thoát. Nó buồn nên nó treo cổ ở cây mận. Mình nghe tới đây sợ lắm rồi. Rồi bà chủ kể tiếp là khoảng 2 năm sau thì có thằng thuê đúng phòng đấy, nó ở một mình. Thằng này con nhà giàu nhưng hiền lắm, ai ở cũng thương. Nhưng không biết lý do gì nhảy giếng tự tử, nhưng được mọi người cứu. Số nó thì đoản mạng, 5 ngày sau nó chết ngay cây mận y kiểu cô kia. Mình mới suy nghĩ, có khi thằng này nó thấy em mờ hợp nên bắt thế mạng. Mày mà bắt em mờ thì lấy gì tụi ta soi? Nghe xong, chú L nói chuyện tí nữa rồi về. Rồi chú bảo là đi làm vài ly cho tỉnh. Mình nghe rủ thì cũng nhát đi, do là không ham nhậu. Đúng lúc đấy thì cô C điện hỏi xong chưa, thì về phòng em mờ có chuyện cần nói. Về tới phòng, thấy cô C đứng đấy với vài người trong khu trọ đang bàn chuyện em mờ. Cô C thấy chú L về nên nói là mọi người ở đây ai cũng biết chỗ cây mận có ma. Có mấy người còn bị thằng này chọc phá không ở được, nên để cái bát hương cúng cho nó khỏi phá. Có bà chị kể là có hôm bà đi làm về trễ, thấy có thằng ngồi dưới gốc cây đen thui. Bà sợ không dám đi tới luôn. Rồi nó quay lại cười với bà. Bà chạy bỏ xe ở lại đó. Mọi người nghe bà ấy la lên chạy ra, không thấy gì, chỉ thấy chiếc xe máy còn nổ máy nằm đấy. Sau đấy thì bà điện chồng bà ra dẫn vào. Cũng có vài người như mình, nghe có người tắm ở giếng, nhưng mà không dám ra xem vì biết ai rồi. Mình mới hỏi là sao lúc trước mình hỏi không ai nói. Mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net